Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1948, chương 140. Quá mạnh, ta báo săn đại nhân. 2 hợp 1, Tomoe Senjin ở ném bóng trước, không chỉ một lần nỗ lực dùng ánh mắt đi kiềm chế Kuramochi Yuichi kỳ vọng vào hắn, không muốn như vậy trắng trợn không kiêng dè đi trộm lũy kết quả nhân ra, nhưng căn bản cũng không có để ý tới. Nên làm gì vẫn là làm gì ở hữu bộ ném bóng thời gian. Kuramochi thậm chí ngay cả ẩn giấu đều không có ẩn giấu, trực tiếp liền bắt đầu hướng về gôn 2 chạy, tư thế kia thật giống như chính đang truy đuổi con mồi mãnh thú tốc độ cực nhanh. Xem ra còn thế không thể đỡ đối mặt như vậy đối thủ. Tomobe Senjin mí mắt liên tiếp nhảy, kỳ thực hắn ở ném bóng trước cũng đã lưu ý đến Kuramochi cử động, có thể cái kia thì có ích lợi gì. Kuramochi là ở hắn giơ chân lên chuẩn bị ném bóng thời điểm mới bắt đầu chạy đối mặt tình huống như thế. Hữu bộ căn bản bó tay hết cách vào lúc này, hắn duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có chính mình đội hữu, hy vọng Catcher Akiba học trường có thể đem Kuramochi cản lại. Ba, đương nhiên Tomobe Senjin nội tâm kỳ thực phi thường rõ ràng, này chỉ có điều là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Kuramochi Yuichi nếu như vậy dễ dàng liền bị cản lại, vậy hắn cũng sẽ không là Kuramochi làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội phi mau thối. Kuramochi cướp gôn tỷ lệ thành công cao tới hơn 90%, cái thành tích này là phi thường khủng bố. Nếu như nói Kuramochi cẩn thận chặt chẽ, chỉ có ở cơ hội thích hợp mới sẽ chọn dùng cướp gôn, vậy cũng liền thôi, tổng cộng cũng không có mấy lần, khả năng số may, vì lẽ đó xác suất mới tương đối cao, có thể trên thực tế căn bản là không phải như vậy một chuyện. Cướp gôn đối với Kuramochi tới nói chính là chuyện thường như cơm bữa, chỉ cần hắn thành công chiếm gôn, căn bản cũng không có lần nào là đàng hoàng chờ ở chiếm gôn lên không hành động không chút khách khí. Ở cướp gôn chuyện này lên, Kuramochi Yuichi trình độ là chuyên nghiệp, đúng. Batter Kominato không có vung chày, cầu ngay lập tức đến Akiba trên tay, nhận được cầu sau khi Akiba cũng không chậm trễ, đứng dậy liền chuẩn bị đem cầu ném cho gôn 2, nhưng hắn cũng chỉ mới vừa đứng lên đến, cầu còn không truyền đi, thân thể thật giống như bị điểm huyệt đạo như thế, hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Sau đó hắn liền như thế ngơ ngác nhìn chạy lên gôn 2 cái kia bóng người, trong lòng thật giống bị sét đánh bình thường vậy. Thì chiếm gôn cầu từ hữu bộ trong tay ném ra đến, sau đó hắn tiếp cầu, đợi thêm đứng lên đến thời gian cũng có điều liền 2 giây nhiều một chút nhi, dáng vẻ liền như vậy thời gian. Kuramochi khoảng cách gôn 2 đã không đủ 5 mét, hắn coi như đem cầu chuyện qua đều là chuyện vô bổ, xếp liền như vậy. Kuramochi thuận lợi chạy đến gôn 2 no out, gôn 1 có người đã biến thành no out, gôn 2 có người. Đối với điểm này, Yakushi cao trung bóng chày đội Battery là cảm giác phi thường vô lực, bọn họ đối với Kuramochi cướp gôn căn bản bó tay hết cách, tên kia một khi đứng chiếm gôn bao hắn ánh sáng chói mắt, trình độ là những người khác khó có thể so với, bụi bặm lắng xuống sau khi đem cầu truyền về cho hữu bộ Akiba, tâm tình tương đương không đẹp đẽ. Quãng thời gian này, Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác sự tiến bộ của chính mình là rất rõ ràng, tuy nói từ ngoại giới đánh giá lên bọn họ không sánh được Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, nhưng Akiba bọn họ vẫn cảm thấy thực lực của chính mình tuyệt đối không đến nỗi ở Seido những tuyển thủ kia bên dưới, tuy nói không thể cùng đại ma vương Sawamura Eijun so với, thế nhưng cùng Seido cao trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ so ra bọn họ hẳn là không kém, đặc biệt là như Mishima Akiba bọn họ. Tự nhận cùng Kuramochi, Kominato so ra không nói ép đối phương một đầu, ít nhất cũng có thể tính được với là lực lượng ngang nhau. Mishima có phải là có thực lực như vậy? Tạm thời không nói, nhưng liền Akiba bản thân xem ra, hắn cách Kuramochi cùng Kominato Haruichi hẳn là vẫn có chênh lệch. Giải quyết Seido tuyến tấn công phương pháp là Todoroki Raizo huấn luyện viên cùng tiểu học đệ hữu bộ nghĩ tới. Akiba Aetno chỉ có thể coi là chấp hành kế hoạch phụ trợ người công lao bộ lên, tuy rằng có hắn một bút, nhưng muốn nói là hắn làm được cũng không tránh khỏi nói quá sự thật. Nói trắng ra, trước giải quyết Kuramochi tất cả đều là động tác võ thuật, khi này chút động tác võ thuật bị người phá giải sau khi đơn thuần dựa vào thực lực đi cứng đối cứng, thực lực của hắn là không bằng người, thực lực của hắn không sánh được Kuramochi, loại này chênh lệch rất rõ ràng. Rõ ràng khiến người ta một chút liền có thể nhìn thấu, hai ao. Đã hai ao, chuyên tâm đối phó Butter. Yakushi cất chung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến nóng bỏng cổ vũ âm thanh vẫn ở ngồi chắc điếu ngư đài Todoroki Raizo. Rốt cục cũng bắt đầu ngồi không yên. Kuramochi biểu hiện khiến người ta muốn không chú ý cũng không được. Vào lúc này, Picture nếu như bị quấy rầy, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở đã có hai cái cho ao vào sổ tình huống, đón lấy chỉ cần giải quyết Butter là tốt rồi. Căn bản là không cần lưu ý runner. Todoroki Raizo huấn luyện viên không phải không rõ ràng chính mình đây là đang đánh cuộc. Kuramochi trước đánh ra đi cái kia một cầu, đến tột cùng là hắn thật sự nhìn thấu, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Cái này ai cũng không nói chắc được, nhưng hắn cũng không thể nhân vì chính mình một chút không xác định phán đoán, ngay lập tức sẽ lấy thay đổi người a. Cái kia không được trông gà hóa quốc, ở thời điểm tranh tài. Loại ý nghĩ này là nhất định phải không được, bọn họ nhất định phải bình tĩnh lại. Suy nghĩ thật kỹ khắc địch chế thắng phương pháp liền trước mắt tới nói. Giải quyết Butter là quan trọng nhất, hơn nữa đối phó Kominato Haruichi, bọn họ chiến lược cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn để khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ thanh tình tịnh mậu. Tình cảm giạt rào, cho trên gò Picture hữu bộ cố lên, kỳ thực chính là muốn nói cho hắn vào lúc này. Căn bản cũng không cần để ý tới runner, chuyên tâm đối phó Butter, nắm dưới cái cuối cùng cho ao mới là quan trọng nhất. Kominato Haruichi kỹ xảo đánh đấm ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng đều là số 1 số 2, có thể cái này tuyển thủ trên người cũng không phải một chút xíu nhược điểm đều không có nói. Thí dụ như hắn sử dụng là làm bằng gỗ chày, làm bằng gỗ chày cố nhiên có nó chỗ tốt. Có thể cao trung tuyển thủ sử dụng kim loại gậy, nhưng là tuyệt đại đa số chân chính sử dụng gậy gỗ cũng không có nhiều người, đây nhất định cũng là có nguyên nhân. Nếu không làm bằng gỗ chày tốt như vậy, kim loại chày như vậy kém mọi người, tại sao còn muốn sử dụng kim loại chày đây? Điểm này, làm sân bóng kẻ già đời Todoroki Raizo, tự nhiên là nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng. Hành động đi, tiểu quỷ, tuy nói không rõ ràng Seido cao trung bóng chày đội có phải là thật hay không nhìn thấu bọn họ kẽ hở, nhưng liền thế cuộc tới nói, thế cuộc không thể nghi ngờ đối với bọn họ là khá là có lợi. Trên gò Picture hữu bộ, đừng xem sinh lý nhỏ tuổi, tâm lý tuổi tác có thể một chút đều không nhỏ, có thể xem tiểu hoàng văn người tư muốn làm sao cũng so với người bình thường thành thục chút. Khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến cổ vũ âm thanh, hắn trời vừa sáng liền rõ ràng trong đó biểu đạt hàm nghĩa, nhưng dưới cái nhìn của hắn, huấn luyện viên có chút làm điều thừa hắn lại làm sao có khả năng không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Khu nghỉ ngơi bên trong cổ vũ âm thanh, không đơn thuần cho hắn nhắc nhở, cũng cho Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhắc nhở, bọn họ sẽ không chú ý sao? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như thay đổi hữu bộ lời của mình, hắn là bất luận làm sao cũng không thể không chú ý suy bụng ta ra bụng người. Coi như xây đô cao trung trong đội bóng tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là loại kia trong đầu đều tràn ngập bắp thịt quái vật, nhưng cũng không thể một cái người rõ ràng đều không có hiện ở tại bọn hắn, khẳng định đã có người chú ý tới điểm này. Ở tình huống như vậy, Yakushi động tác nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng, nhất định phải ở Seido phản ứng lại trước sớm hành động. Nghĩ tới đây, hữu bộ không ngừng không nghỉ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Ngay ở hắn ném bóng trong quá trình, gôn hai vị trí Kuramochi lần thứ hai hành động lên, hắn thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh nhanh chóng đánh về phía gôn ba, lại cướp gôn catcher vị trí Akiba. Cảm giác mình toàn thân vô lực rất kỳ thực, trước hắn liền lưu ý đến lấy Kuramochi cái kia khủng bố cực kỳ tốc độ, hắn coi như trực tiếp trộm lấy gôn ba cũng không có cái gì tốt nói, thậm chí Akiba bằng trực giác cho là mình e sợ đều không ngăn được, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hữu bộ kiềm chế lại như vậy vô lực, hữu bộ kiềm chế kỹ xảo nắm giữ kỳ thực rất thông thạo, chỉ có điều đụng tới Kuramochi như vậy gai đầu sau khi hắn nắm giữ những kia thông thạo kỹ xảo, thật giống lập tức không có đất dụng võ so với hữu bộ này điểm nhi kiềm chế kỹ xảo. Kuramochi ở cướp gôn lên kỹ xảo rõ ràng cao minh hơn nhiều lắm, hai người này hoàn toàn liền không phải một cái trình độ cấp độ. Ở tình huống như vậy, Tomobe Seijin ở trên gò picture có thể đối với Kuramochi hình thành áp lực, hầu như có thể bỏ qua không tính đơn thuần dựa vào Akiba một người muốn đi kiềm chế tốc độ cực nhanh báo săn đại nhân, căn bản không thể. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác này là tương đương khó chịu. Hãy cùng lên pháp trường như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong cách mình càng ngày càng tiếp cận. Ngay ở Akiba mất đi hết cả niềm tin thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi còn giống như chưa vừa lòng với đó, bọn họ lại chỉnh ra tân yêu thiêu thân trên batter box Kominato Haruichi, cũng không có như trước như vậy đêm này một cầu bỏ qua, mà là làm dáng trực tiếp vung chày binh chày đụng tới bóng chày. Trong nháy mắt Kominato Haruichi biến sắc, mặt cầu so với tưởng tượng muốn khinh. Tuy rằng hắn không rõ ràng này cụ thể là ra sao nguyên nhân, nhưng hắn trực giác cho rằng đây là một cái bẫy bị lừa rồi sao. Kominato chấn động trong lòng. Vào lúc này hắn trùng hợp dùng con mắt dư quang nhìn thấy Yakushi Catcher nhóm hành động của bọn họ cùng trước như thế, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Lời nói như vậy, Kominato Haruichi hai tay không có buông ra chày, mà là khiến đủ khí lực mạnh mẽ đem cầu mang rời khỏi quỹ đạo. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Yakui cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có chút há hốc mồm, kết quả này có chút ngoài dự đoán mọi người a. Với bọn hắn vốn là muốn tượng bên trong, thật giống hoàn toàn khác nhau khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Rezo trên mặt cái kia lười biếng vẻ mặt biến mất rồi, thay vào đó là một tấm có chút nghiêm túc khuôn mặt. Nếu như có thể, Todoroki Rezo vẫn tôn trọng ở trên sân bóng để các tuyển thủ tự do phát huy tốt, hưởng thụ tốt thi đấu. Nói trắng ra, trừ không tất yếu, hắn không gặp qua nhiều can thiệp các đệ tử thi đấu, đồng thời hắn cũng hy vọng đang nghỉ ngơi khu bên trong có thể tạo nên một loại ung dung bầu không khí. Vì lẽ đó bình thường thời điểm tranh tài, hắn không phải đang cười, chính là ở nháo nghiêm khắc khuôn mặt. Chỉ thuộc về trong ngày thường lúc huấn luyện, bây giờ luôn luôn lười biếng Todoroki Rezo lại lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vậy không khó phán đoán ra hắn lúc này tâm tình gay gâu đến mức độ nào. Kuramochi đánh ra đi tới, cái kia thật tốt, cũng quả thật có khả năng là trùng hợp. Kominato nơi này bọn họ rõ ràng đã thiết được rồi cạm bẫy, nhưng không nghĩ Kominato Haruichi dĩ nhiên chạy thoát gồm cầu cũng đánh ra đi tới một lần có thể nói là trùng hợp. Hai lần lại dùng trùng hợp để diễn tả liền quá đáng là hắn tính sai. Vừa cái kia một cầu căn bản là không phải trùng hợp, mà là Seido Cao Trung bóng chày đội nghiên cứu triệt để Tomobe Senjin động tác võ thuật. Tuy nói trong lòng rõ ràng tình cảnh này rất có thể xuất hiện, nhưng chân chính xuất hiện thời điểm, Todoroki Raizo trong lòng vẫn là thán phục không ngớt, vẻn vẹn ba hiệp mà thôi. Seido Cao Trung bóng chày đội liền đem một cái lúc trước thi đấu bên trong chưa từng có từng ra chàng tân pitcher cho nghiên cứu triệt để. Phải biết Yakushi Cao Trung bóng chày đội trước chỉ là vì đem cái trò này trận hình cho nghiên cứu ra, liền tiêu tốn đầy đủ sắp tới thời gian một tháng, trong thời gian còn lại cũng không có nhàn rỗi, mà là vẫn ở thông thạo cùng hoàn thiện kết quả tỉ mỉ chuẩn bị tốt hơn hai tháng. Bị người khác ngăn ngắn ba hiệp liền phá tan này lại làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy thán phục. Đề tài xả xa, nói tiếp quyết đấu. Đúng, lần này Kominato Haruichi tuy rằng chưa hề đem cầu đánh xa, có điều lạc vị trí cũng không tệ lắm, bóng rơi ở chốt gôn một phía sau. Một khi đi xuyên qua chính là siêu cấp hít dài cấp tốc chạy vội Kuramochi. Dùng con mắt dư chỉ nhìn này một bóng rơi ở phía sau chính mình, hắn chuẩn bị không ngừng không nghỉ lướt qua gôn ba lao thẳng tới gôn cạnh gôn ba vào đề nhi cướp. Gôn chỉ đạo viên rất là do dự, cũng không có đưa ra xác định ám hiệu cầu bị ngăn cản. Đây là Kuramochi trực giác, đương nhiên cũng là hắn sâu trong nội tâm phán đoán, nếu như cầu không phải là bị ngăn cản, cướp gôn chỉ đạo viên tuyệt đối sẽ không là như vậy vẻ mặt bóng chày rơi vào cạnh gôn ba. Dưới tình huống này, mặc kệ là gôn một vẫn là gôn, kỳ thực đều là gần như, tuy nói Kominato Haruichi chỉ dùng chạy đến gôn một là có thể, nhưng hắn là ở cầu đánh sau khi đi ra ngoài mới chạy. Kuramochi nhưng là hữu bộ vừa bắt đầu ném bóng liền chạy lại, tính cả giữa hai người tốc độ chênh lệch kỳ thực hai người là gần như có thể đồng thời đến gôn một cùng gôn không thể túng. Thông qua này liên tiếp hai lần đánh bóng, Yakushi Cao Trung bóng chày đội người coi như có ngốc, vào lúc này cũng rõ ràng bọn họ động tác võ thuật đã bị hoàn toàn nhìn thấu. Ở tình huống như vậy, cái kia năm nhất người mới là không thể lại ở lại trên sân bóng, cơ hội rất khả năng liền trước mắt. Lần này cũng chính là một cái hô hấp, Kuramochi vài bước chạy lên gôn ba, trong lòng hắn cũng đồng thời nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, muốn đánh cược, nam tử hán đại trượng phu, ở nên quyết đoán thời điểm, liền nhất định phải quyết đoán. Tuy nói không có thu được cạnh gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên chuẩn xác ám hiệu, nhưng Kuramochi vẫn là dứt khoát kiên quyết hành động, hắn một cước nặng nề đạp ở gôn ba chiếm gôn lên, cả người lại như lợi mũi tên xông ra ngoài. Nói cho cùng, Kominato Haruichi chỉ cần chạy 27-28 mét, Kuramochi nhưng không được không chạy lên hắn gấp đôi. Cứ việc hắn sớm hành di chuyển, tốc độ cũng nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một chút. Ném về gôn catcher vị trí Akiba, trương tay muốn cầu đứng catcher vị trí. Hắn có thể quan sát toàn bộ sân bóng, tương đương với có nửa cái thượng đế thị giác, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền có phán đoán vào lúc này. Nếu như cầu ném về cho gôn một giải quyết, Kominato Haruichi xác suất không cao không nói. Một khi cầu ném về cho gôn một thất bại, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa, dưới tình huống này còn không bằng ở gôn lên cùng đối phương chết khái. Ở trong lòng làm ra phán đoán như vậy sau khi, Akiba lập tức vẫy tay muốn cầu, vèo. Ngoài sân vị trí, một cái sắc bén truyền bóng xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, ném thẳng về gôn. Vào lúc này, ở khán giả xem ra, quả thực chính là Kuramochi cùng cái kia viên bóng chày ở lại còn tốc quá mạnh. Ta báo săn đại nhân. Ở sau đó chừng 10 thước, Kuramochi khiến mọi người nhìn thấy một cái kỳ tích, cái kia viên xuyên thấu mấy chục mét truyền bóng từ Catcher vị trí truyền về Gon. Cùng lúc đó, Kuramochi cũng ở chạy này chừng 10 thước, kết quả hắn chừng 10 thước chạy xong. Cái kia viên bóng chày cũng không thể truyền tới, đúng. Làm Kuramochi chân nặng nề đạp ở gôn bản lên thời điểm cái kia viên tiểu cầu mới khoan thai đến muộn tiến vào Akiba. Găng tay bên trong gôn một vị trí Kominato Haruichi. Cũng có điều vừa chạy lên đi, xếp. Như vậy thị giác xung kích. Để hiện trường phen bóng cảm giác mình trong cơ thể adrenaline đã tiêu thăng đến tột đỉnh trình độ. Người so với bóng chày còn nhanh hơn nha. Đây là cỡ nào đồ sộ. Cỡ nào cảnh tượng khó tin. Tình cảnh này để bọn họ ở sau đó một quãng thời gian rất dài đều rất khó quên trên khán đài. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Đối với ở trước mắt xuất hiện tình cảnh này, nhưng có khác kiến giải, cũng thật là khiến người ta khó có thể quên được một màn bóng chày từ cánh ngoài đến gôn khoảng cách gần như có 50 mét. Tốc độ bóng cũng là ở 120 đến 130, trong lúc đó chỉ là phi hành khoảng cách này. Liền cần gần như 14 giây tả hữu mà vừa Kuramochi. Chính là lợi dụng khoảng thời gian này, chạy mười mấy mét khoảng cách, thật muốn nói tới tốc độ đến. Này không phải không thể hoàn thành, cũng có điều 1 giây 8. 9 mét dáng vẻ mà thôi, bất luận cái nào chạy trốn nhanh runner. Hầu như đều có thể làm được, chỉ có điều Kuramochi làm được càng chói mắt. Hắn so với cầu sớm như vậy trong nháy mắt, chạy lên gôn cũng đủ để cho mọi người thán phục không ngớt. Tình cảnh này thực sự quá chấn động, coi như trên lý thuyết. Tất cả những thứ này đều là có thể được, Kuramochi có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Làm ra tinh chuẩn phán đoán, phó chư với hành động. Đồng thời hành động hoàn thành công hắn uyển như là dã thú nhạy cảm trực giác. Cũng xứng đáng mọi người hiện tại thán phục, thực sự là ghê gớm. Hai người ao, gôn một có người xây đô cao trung bóng chày đội bắt cuộc tranh tài này điểm đầu tiên tổng điểm thi. Đấu 1-0, xây đô cao trung bóng chày đội tạm thời dẫn trước, mà vào lúc này. Xây đô cao trung bóng chày đội tiến công còn chưa kết thúc, dù cho Yakushi cao trung bóng chày đội đã bắt 2 ao, cũng vẫn không được, bởi vì đón lấy batter là xây đô mạnh nhất Sawamura cùng Miyuki trong tay bọn. Họ đại đao, đã từ lâu khát khao khó nhịn 44 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.